Toàn chức cao thủ, chương 1677, dùng cây nhát khỉ, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Mọi người há hốc mồm, đang đánh chung kết đó 3-1 trận quyết thắng thua, nỗ lực suốt một năm đều dồn vào đây cả. Đoàn kết căng thẳng hay nghiêm túc đều được, nhưng hài hước thì khỏi đâu ha. Luân hồi người ta thận trọng nghiên cứu địa hình, Diệp Tu lại như một tên du thủ du thực. Lưu manh ngoài đời ngồi lề đường trường học chờ nữ sinh xinh xắn đi ngang thì huýt sáo, còn hắn ngồi phịch trên bậc thang kim tự tháp chỉ trỏ bình luận về đối thủ. Vô lý quá sức vô lý, nhưng Diệp Tu thích là nhích, ừ thì chung kết ừ thì căng thẳng, hắn cứ chỉ trỏ cứ bình luận ai làm gì được. Không những không ai làm gì, camera ghi hình còn theo lời hắn mà zoom vào hướng 3 giờ sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải, đặc biệt tập trung vào gò đất kia. Mọi người vì thế cũng thử xem xét, bất ngờ phát hiện Diệp Tu không hề nói đùa. Đó quả thực là địa điểm bắn tỉa tuyệt vời. Tiểu Giang, tuyến đường bên trái cậu một chiêu kiếm sóng là phong tỏa dễ dàng, cậu biết không? Ngô Khải, hướng 11 giờ núp lùm quá ngon. Minh Hoa, tìm ra vị trí nào cho tầm nhìn bơm máu tốt nhất chưa? Tìm được rồi thì tới đó đi, chạy loanh quanh làm gì? Còn cái chú đang cầm Nhất Diệp Chi Thu ấy, chú có để ý khoảng cách hai bức tường sụp sau lưng Nhất Diệp Chi Thu không? Khước Tả dư sức chặn ngang không cho ai qua, vì các chú kéo nó dài ra rồi đúng chứ? Hồi trước thì không nổi đâu. Từng câu chát nhanh như điện, camera chuyển cảnh không kịp, bèn cắt màn hình làm tư chia đều cho bốn người được Diệp Tu chỉ vẽ. Mọi người lại phát hiện, hắn hoàn toàn không phán bừa. Mỗi một vấn đề dù lớn hay nhỏ đều thực sự đúng như hắn nói. Giàn tướng Luân Hồi có biết trước hay chưa? Không ai rõ, nhưng dù có, họ cũng đã nghiên cứu địa hình vùng này từ nãy đến giờ, còn Diệp Tu chỉ tùy tiện nhìn một phát, mở lời một phát là chỉ ngay chỗ hiểm. Ánh mắt quá độc cộng thêm tài diễn sâu, ai không hiểu chuyện sẽ tưởng hắn đang làm quân sư cho Luân Hồi đánh giải. Nhảm nhí, mắc giải, gớm, fan Luân Hồi thi nhau mắng mỏ hành động của Diệp Tu, có thể thấy lời rác rưởi của tướng trong trận ảnh hưởng đến cả khán giả bên ngoài. Trong khi đó, một số khán giả trình cao và nhất là hội tuyển thủ chuyên nghiệp thì biết rằng chuyện này không đơn giản. Điều Diệp Tu làm không phải đứng ở trên chỉ trỏ xuống khoe mẽ, mà thực chất là dung cây dọa khỉ. Coi chừng, các chú định chơi bài gì anh biết tắt. Để làm được điều đó, phải kể đến trình lợi dụng địa hình của Diệp Tu. Hai tòa kim tự tháp có thể gọi là cao điểm của bản đồ, nhưng cũng chính vì quá cao cho dù bậc thầy pháo súng leo lên cũng mất luôn tầm bắn, còn nếu dừng giữa con dốc thì tầm nhìn vô cùng hạn chế. Do vậy, kim tự tháp chỉ phù hợp làm điểm quan sát chứ không có giá trị chiến lược. Diệp Tu đã phát huy tác dụng của điểm quan sát này, từ trên cao nhìn xuống chiến lược đội hình địch và tấn công phủ đầu trên phương diện tâm lý. Nếu Luân Hồi kích động lao vào hắn, chắc chắn sẽ lãnh đủ. Vì sao lãnh đủ? Vì quân Mạc Tiếu đã có ưu thế tầm nhìn rộng, bốn tướng Hưng Hân còn lại càng dư thời gian chuẩn bị từ mặt kia của kim tự tháp. Hưng Hân gần như chiếm hoàn toàn cái lợi về địa hình. Có điều khả năng Luân Hồi lao vào làm thịt Diệp Tu là rất nhỏ trong mắt dân nhà nghề. Một trận chiến có tầm vóc quyết định, người ta chắc chắn không hành xử mù quáng. Điều đáng nói, là tuy khả năng rất nhỏ, góc truyện audio.com, Hưng Hân vẫn không bỏ qua, Luân Hồi hồi đáp bằng cách duy trì cái đầu lạnh. Họ vốn có hơi dao động khi bị Diệp Tu chỉ ra mấu chốt, nhưng trong cuộc thảo luận trên kênh chat đoàn đội không một từ nào liên quan đến việc leo lên kim tự tháp đánh hắn. Trận đấu rơi vào khoảng lặng. Khả năng nhỏ bé mà Hưng Hân mong đợi không xuất hiện, trong khi Luân Hồi chưa nhất trí điều nên làm dưới cặp mắt quan sát của đối thủ. Nếu họ đổi sang khu vực ngoài tầm mắt quân Mạc Tiếu, Hưng Hân có quyền không đuổi theo. Đến lúc đó, trọng tài buộc phải respawn cho hai đội xảy ra va chạm. Hưng Hân vẫn kiên nhẫn chờ Luân Hồi nhích trước, Diệp Tu chỉ hết chỗ này đến chỗ khác cho Luân Hồi, thậm chí còn bày vẽ chiến thuật để kết nối các điểm với nhau. Cuối cùng, Luân Hồi cũng lên tiếng. Diệp thần nhìn thấu bọn tôi hết rồi, đội phó Giang Ba đào chát, có khó gì đâu, nhỉ? Diệp Tu đáp lời, nếu nhìn thấu rồi sao không lên luôn? Giang Ba đào hỏi ngược, khích tướng quá rõ chán, ok, lên thì lên. Vậy mà Diệp Tu thật sự khiển quân Mạc Tiếu đứng dậy. Bốn tướng còn lại của Hưng Hân lập tức ló đầu khỏi con dốc nối đuôi nhau chạy xuống. Tương kế tựu kế, khiến đối thủ e dè. Ngoài trận, Vương Kiệt Hy suy đoán về hành động của Diệp Tu. Tính thô thiển đến thế mà Hưng Hân vẫn đớp, chắc chắn có vấn đề. Vương Kiệt Hy có góc nhìn thượng đế nên biết Diệp Tu không ra mệnh lệnh đặc biệt gì cho Hưng Hân trên kênh chat, chứ nếu không anh sẽ cho rằng Diệp Tu đã tìm ra cách đột phá Luân Hồi. Chưa đâu tìm ra thì đã lao lên nãy giờ. Đúng đấy, Hưng Hân có chat gì nhiều đâu. Bản đồ ngẫu nhiên mà, leo kim tự tháp quan sát mới có tí thời gian, bắn sóng não giao lưu còn chưa kịp nữa là. Làm màu thôi, cho luân hồi rén. Rén xong làm gì nữa? Hội tuyển thủ chuyên nghiệp thảo luận rôm rả căn bản đều cùng cách nhìn với Vương Kiệt Hy. Họ kẹt lại ở câu hỏi cuối, không biết Hưng Hân có dự tính gì cho khâu kế tiếp. Lẽ nào Hưng Hân định dựa dẫm hoàn toàn vào đòn tâm lý, chẳng buồn sắp xếp chiến thuật. Không thể nào, khán giả thích nhất bản đồ ngẫu nhiên ở chỗ hai đội đều không biết trước về nó, mọi thảo luận chiến thuật đều phải thực hiện ngay trong trận nên họ rất dễ nắm bắt. Thế nhưng lúc này, Hưng Hân cứ nhào lên đánh như đúng rồi, thật quá phi lý. Rốt cuộc Hưng Hân muốn làm gì? Cách chương.